trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt chắc chắn của Lê Khinh Châu, Diễu Triết lại duỗi tay nhấn nút khởi động một lần nữa. Giờ phút này, bọn họ là tâm điểm của mọi ánh mắt. Gần như tất cả mọi người hoặc mong chờ hoặc thắc mắc phỏng đoán rốt cuộc robot đội kỳ lạ có sửa được không, trận đấu này có thể tiếp tục không. Trên mạng càng ngày càng thảo luận sôi nổi hơn, độ chú ý liên tục gia tăng. Đạo diễn vội vàng yêu cầu máy quay chuyển sang cận cảnh, mà trên sân thi khấu. Mọi thứ đều hiện rõ trước ống kính, đội Đỗ Thẩm Vi cũng đưa robot lên sân khấu. Bọn họ nhấn nút mở, robot được khởi động, tạm thời đứng bên cạnh sân thi chờ mệnh lệnh. Trên mặt Đỗ Thẩm Vi vẫn duy trì nụ cười dối trá, ánh mắt giấu vẻ châm biếm, ngoài mặt lại nhìn như quan tâm, hành động chờ đợi đội đối thủ như một quý ông. Lê Khinh Châu không rời khỏi sân khấu, Diễu Triết giao lại quyền điều khiển cho cậu, đưa Đồng Lâm và Liễu Bạc Hoài ra ngoài. Một tiếng tích vang lên, robot đội kỳ lạ khởi động. Khán giả trực tiếp và cư dân mạng chứng kiến camera giống như hai con mắt cố định trên đầu robot xoay vòng quanh. Dường như nó quét qua khán giả, sau đó định dạng xem mình đang ở đâu. Toàn bộ máy móc giống như trở nên linh động trong nháy mắt. Ngay sau đó, hai con mắt camera này dừng trên người Lê Khinh Châu, âm thanh điện tử tổng hợp vang lên. Xin chào đội trưởng, cứu hộ số 1 đang phục vụ bạn, xin hỏi tôi cần giúp gì cho bạn? Á, nó còn nói chuyện được kìa, nhưng mà cái tên cứu hộ số 1 này. Phèn ghê, nói thật loại người máy cứu hộ này, hoàn toàn không cần trang bị hệ thống nói chuyện. Vì lúc robot tham gia cứu hộ cũng hoàn toàn được điều khiển bởi con người, mà cài đặt thêm chức năng nói chuyện chắc chắn là có hơi rườm rà. Hình như vừa rồi cũng chưa có chức năng này, là cô gái sửa chữa kia cho thêm vào sau khi nghe ý kiến của Lê Tổng, người ngoài nghề thì không nên để cậu ta lừa gạt. Đội kỳ lạ thua chắc luôn, đây là trận đấu không có hồi hộp bất ngờ, không cần xem cũng đoán được kết quả. Trên mạng có đủ loại ý kiến khác nhau, các khán giả xem trực tiếp cũng bàn luận sôi nổi. Chẳng qua, Lê Khinh Châu cũng không biết được, cho dù có biết cậu cũng không thèm quan tâm, chỉ cần ném sự thật vào mặt bọn họ, khiến họ mở to hai mắt mà nhìn. Lê Khinh Châu, cứu người, cứu hộ số 1 xoay truyền camera, thế nhưng nó biểu hiện giống như khó hiểu, âm thanh điện tử nói. Đây không phải hiện trường sau thảm họa, cứu hộ số 1 không giả quét được bất cứ dấu vết sau thảm họa nào. Con người đều yên bình ngồi kia, xin hỏi đội trưởng, cứu hộ số 1 phải cứu ai? Robot nâng cánh tay kẹp lên chỉ khán phòng. Ủa, đây là chương trình đã được giả thiết trước đó à, có khán giả thoáng chốc không dám tin hỏi. Chắc chắn là chương trình đã lập trình sẵn. Sao vẫn còn giao lưu vậy? Làm như thế lãng phí thời gian cứu hộ quá, nhanh lên đi. Vì sao tôi cứ cảm thấy con robot này giao lưu với Lê Tổng rất thoải mái ấy nhỉ? Ban giám khảo cũng liếc nhau, tạm thời kiềm chế ý định nói chuyện. Khóe miệng Lê Khinh Châu nhẹ nhàng cong lên. Cậu nói, xin lỗi, tôi không có thời gian giải thích được hết. Đây là sân thi đấu robot cứu hộ, việc cậu cần làm bây giờ chính là thi đấu. Lê Khinh Châu nói về những hạng mục mà robot cứu hộ người máy được chấm điểm. Tìm kiếm, xử lý, di chuyển, định vị, cứu hộ hình nộm. Cứu hộ số 1, thì ra là thế, vậy xin hỏi đội trưởng, đối thủ của tôi là anh bạn này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camera robot xoay chuyển, nhìn, về con robot đội Đỗ Thẩm Vi còn dùng ngón tay máy móc chỉ nó. Phụt, cười bệnh, anh bạn này. Hơn nữa con robot này còn chỉ đúng hướng robot, không phải là đội trưởng Đỗ Thẩm Vi. Sao tôi cứ thấy chỗ nào không ổn? Đây là đoạn đối thoại mà chương trình có thể cài đặt à, tôi cũng thấy hơi sai sai. Tình huống sẽ không bị đảo ngược đấy chứ. Đỗ Thẩm Vi thoáng giấu đi nụ cười trên mặt, trong lòng anh ta không khỏi dâng lên một tia cảm giác không tốt. Lê Khinh Châu nói, phải, đối thủ thi đấu của cậu là nói, cố lên. Nhất định phải thắng, âm điện tử của cứu hộ số 1 mặc dù không hề dao động. Nhưng giờ phút này, nó nói chuyện dường như có thể làm người ta nghe được cái gật đầu hứa hẹn đầy mạnh mẽ. Đội trưởng xin yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ chiến thắng, mang vinh quang về. Cứu hộ số 1 nói xong liền phóng người tiến vào sân thi đấu. Sắc mặt Đỗ Thẩm Vi cũng hơi trầm xuống, thao tác khởi động robot đội mình, khiến nó trượt xuống sân để bắt đầu thi đấu. Hạng mục robot cứu hộ của cuộc thi được tính điểm, hai đội điều khiển robot tiến hành các thao tác giống nhau. Kiểm tra xem robot hoạt động có trơn tru không, có thể tìm kiếm chính xác tất cả người nhà bị chôn vùi trong đống đổ nát được dàn dựng không, hơn nữa thành công cứu mấy người này ra, thời gian hai đội cứu hộ dài hay ngắn, v.v. Đỗ Thẩm Vi điều khiển người máy tiến hành công tác cứu viện đâu vào đấy. Ban giám khảo sau khi xem không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là đội CW robot chế tạo ra, đúng là đẳng cấp. Xem bao nhiêu là trận đấu, mạnh mẽ thế này, chênh lệch rõ ràng, robot đội họ chắc chắn được cho điểm cao. Các phương diện của robot đội CW quả thật không tồi. Lúc trước, đội kỳ lạ vẫn còn có sức cạnh tranh với đội họ, dù sao đội kỳ lạ cũng đạt được hạng 3 ở trận bán kết, nhưng bây giờ thì còn cần xem xét lại, không phải tôi nghi ngờ năng lực của Lê Tổng, nghiên cứu của anh ấy trong lĩnh vực ô tô công nghệ AI rõ như ban ngày. Nhưng dù sao khác nghề như cách núi, vượt ranh giới như vượt biển, anh ấy có thể làm được không? Lúc ấy thà để giữ chiết lên còn hơn, tôi thấy giữ chiết căn bản là không sửa được, một tên đánh người trên sân đấu, nhanh thua trận rồi cút đi. Đậu má, đây thật sự là robot trí tuệ nhân tạo á hả? Mấy người mau xem cứu hộ số 1 thao tác quá đỉnh. Trong sân, cứu hộ số 1 nhanh chóng di chuyển trong bối cảnh mô phỏng sau thảm họa. Khuân vác những cục đá, phiến đá lớn trên đường đi. Camera trên đỉnh đầu nó chuyển động đang tìm tòi định vị. Người, bị đè trong đám đổ nát, bởi vì muốn đảm bảo năng lực của robot cứu hộ, bối cảnh hiện trường mô phỏng hoàn toàn theo những tàn tích sau thảm họa, sau khi xây xong mô hình nhà ở cho 4 hình nộm vào trong, rồi lại cho nổ mìn phá ra. APTYT, cho nên ngay cả nhân viên công tác cũng không rõ hình nộm được chôn ở chỗ nào trong đám đổ nát. Đỗ Thẩm Vi vẫn đang điều khiển robot tìm kiếm. Nhưng cứu hộ số 1 đã định vị được vị trí chính xác, nó tiến thẳng tới đó. Đất đá, đá tảng VV bị dọn dẹp sạch sẽ, ngay sau đó cứu hộ số 1 chui vào trong đống đổ nát, hình dáng máy móc dần dần biến mất. Một lát sau, máy tính trên đùi Lê Khinh Châu truyền đến hình ảnh vào âm điện tử của cứu hộ số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, bên tôi tìm thấy một người bị thương, sau khi giả quét, hai chân người này bị đè dưới tảng đá có khả năng di chuyển và không làm sập xung quanh, có thể lập tức tiến hành cứu hộ. Lê Khinh Châu, dấu hiệu sự sống của người bị thương như thế nào? Âm điện tử tạm thời không có tiếng trả lời. Vốn dĩ cư dân mạng và khán giả còn đang ngạc nhiên với năng lực hành động và tốc độ di chuyển của cứu hộ số 1, lúc này lại không thấy âm thanh cứu hộ số 1, không khỏi nghi ngờ con robot này có xảy ra vấn đề gì không, quả nhiên, robot đã qua sửa chữa tạm thời thì không đáng tin cậy. Lời này còn chưa kịp nói xong, cư dân mạng lập tức bị vả mặt. Âm thanh điện tử của cứu hộ số 1 vang lên từ máy tính, dường như còn mang theo chút ngập ngừng. Đội trưởng, người bị thương không có dấu hiệu sự sống, qua phán đoán, đây là một hình nộm được chôn dưới đống đổ nát. Cứu hộ số 1 chẳng lẽ không phải đang thi đấu sao? Má ơi, thế mà nó còn biết mình đang thi đấu cơ đấy. OMG, suýt nữa tôi đã quên thứ được chôn bên trong là hình nộm, đương nhiên không có dấu hiệu sự sống, che mặt. JPG, cái này quá thông minh rồi. Đột nhiên phát hiện robot cứu hộ có thể nói chuyện cũng rất cần thiết, nhưng chỉ duy nhất với cứu hộ số 1 thôi, đỉnh, Lê Tổng đỉnh, cứu hộ số 1 cũng đỉnh. Nhanh lên nào, tôi muốn xem tiếp xem cứu hộ số 1 còn có thể làm gì. Lê Khinh Châu, lập tức tiến hành cứu hộ. Vâng, thưa đội trưởng, loại hình robot cứu hộ ngoại trừ chức năng tìm kiếm định vị, di chuyển còn phải có thiết bị có khả năng giải cứu và di chuyển người bị nạn ra ngoài. Ít nhất, robot cứu hộ phải có khả năng chống và nâng lên trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, mà trọng lượng các hình nộm trong đống đổ nát mô phỏng đều khoảng chừng 65 cân đến 100 cân. Lên sân khấu thi đấu, con robot bị loại là vì đã không chịu được sức nặng của hình nộm khi cứu người bị nạn, giữa chừng bị rơi vào đống đổ nát cùng cánh tay robot. Kết quả là robot bị đứt mất cánh tay cứu người bị nạn, cho nên không có cách nào tiếp tục thi đấu và bị loại. Chưa đến 2 phút sau, cứu hộ số 1 thành công mang theo hình nộm. Người bị nạn, xuất hiện từ trong đống đổ nát, nó đặt hình nộm ở một khu vực an toàn, ngay sau đó tiếp tục triển khai công tác cứu viện. Lúc này, có dám khảo hỏi, anh Lê, xin hỏi robot của đội kỳ lạ, robot của anh chẳng lẽ còn có thể kiểm tra mức độ nghiêm trọng trong vết thương của người bị nạn sao? Chẳng lẽ nó có thể tự mình phán đoán? Lê Khinh Châu thoải mái gật đầu. Thông qua số liệu đối lập lớn, cứu hộ số 1 quả thật có thể giả quét tình huống cụ thể của người bị thương và các vấn đề xung quanh mình. Như vậy, người bên ngoài có đủ căn cứ từ những tin tức và hình ảnh mà cứu hộ số 1 truyền về để xác định kế hoạch cứu hộ. Trong lúc Lê Khinh Châu nói chuyện, cứu hộ số 1 lại cứu thêm 2 người bị nạn nữa ra, mà robot do Đỗ Thẩm Vi điều khiển mới vừa tiến vào trong đống đổ nát. Giám khảo nghe vậy lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, ánh mắt không khống chế được mà đặt lên sân đấu. Chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của cứu hộ số 1, không để ý đến những robot khác chút nào. Lúc này, vẻ mặt Đỗ Thẩm Vi đã tối đen, nếu không nói là khó coi đến cực điểm, khác hẳn với lúc trước khi trận đấu bắt đầu. Các đội viên đứng phía sau anh ta, khuôn mặt lại càng khó diễn tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tôi tự vả mặt đây, cứu hộ số 1 xịn quá, nó mới là sự tồn tại đẳng cấp nhất trận chung kết. Tôi thu hồi lại tin nhắn kêu tên nó phèn hồi nãy, tên này hay mà, nó là số 1, Lê Tổng mới giỏi chứ, cứu hộ số 1 của đội kỳ lạ đã xuất hiện trong trận bán kết ấy, không phải, lúc ấy còn không phải cứu hộ số 1, chỉ là robot cứu hộ, căn bản không thông minh như bây giờ. Mặc dù vỏ ngoài robot quả thật không thay đổi, nhưng vừa rồi nhân viên công tác cũng nói, xuất hiện vấn đề là do trung tâm số liệu hỗn loạn, không thể nào khôi phục, Lê Tổng trực tiếp gõ một đoạn số liệu chương trình mới. Hồ thế đoạn video anh ấy gõ số liệu sẽ không bị dò gì ra ngoài. Lầu trên không phải lo lắng, bởi vì camera không nhìn chằm chằm Lê Tổng gõ số liệu, thứ hai là, máy tính Lê Tổng có một lúc bị đen màn hình, nhưng anh ấy không dừng gõ bàn phím. Làm như vậy là để phòng ngừa mã bị dò gì, sẽ không có ai phá giải được. Nói thêm lần nữa, Lê Tổng quá đỉnh, trên mạng hoàn toàn sôi trào lên, rating của trận đấu này bắt đầu tăng cao, đạo diễn gần như muốn để lại toàn bộ cảnh quay cho Lê Tổng và cứu hộ số 1. Nhưng vào lúc này, chỗ phế tích mô phỏng đột nhiên sập lần thứ hai. Nhân viên công tác kêu lên sợ hãi, hiện trường trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Mặc dù sụp đổ kết thúc nhất nhanh, chỉ còn lại bụi đất, nhưng hai robot trước đó đã tiến vào phế tích để cứu hộ lại đều bị chôn bên trong. Cách chương.